Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, ba hiểm. Bởi vì Lục Trường Sinh biểu hiện ra tốt đẹp tiềm lực, Dược lão thái độ so bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Thấy Lục Trường Sinh nhìn xem đi ngang qua Tam Hà Bang một nhóm đội ngũ, liền giải thích nói: Tam Hà Bang thế nhưng là một phủ cự đầu. Toàn bộ thanh phủ có bao nhiêu cái cùng loại kinh sơn trấn loại này trấn khu, ngay cả ta đều không rõ ràng. Xem chừng hẳn là có mấy trăm cái. Thanh phủ liền quản hạt mấy chục cái nhiều. Cái này cũng chưa tính một chút thành lớn. Mỗi cái trấn khu chỉ ít có một gã chấp sự trấn thủ. Như ba nước trấn, vạn nguyên trấn loại này tài nguyên phong phú trấn khu. Thậm chí có mấy gã chấp sự cấp thành viên trấn thủ. Cái kia phủ nha đâu? Phủ nha, Dược lão cười hắc hắc một tiếng. Người tại Kinh Sơn trấn, có thể có nhìn thấy phủ nha môn hộ. Chưa từng gặp qua, cũng thế, người bình thường đều chạy cối tại tiệm thuốc bên trong. Chưa thấy qua cũng bình thường. Về sau không có việc gì, người có thể tự mình hoạt động. Nói đến đây phủ nha, xem như tương đối đặc thù. Phủ nha chính là đại tống trưởng khống địa phương môn hộ. Nếu là hơn trăm năm trước, ai cũng không dám sở nhẹ kỳ phong. Nhưng bây giờ triều đình suy thoái, phủ nha lực lượng không lớn bằng lúc trước. Trên ghế ngồi vị kia cũng là có thấy xa. Ở trên vị thời điểm liền kiệt lực co vào các nơi phủ nha lực lượng, gắng đạt tới ổn định cửu phủ từng cái thành trì. Vì lẽ đó trừ có hạn bộ phận trấn khu cùng thành trì chỗ, địa phương khác, phủ nha lực lượng cơ bản có thể không nhìn. Chỉ chúng ta Kinh Sơn trấn phủ nha, tốt nhất thời điểm cũng liền một tên luyện bì hậu kỳ võ giả tọa trấn. Lục Trường Sinh lưu ý đến Dược lão ngôn bên trong tin tức. Dược lão nâng lên hơn trăm năm trước, khi đó có phải là xảy ra chuyện gì mới khiến cho Đại Tống suy thoái? Dược lão nói, ta đây cũng không rõ ràng. Đương kim lưu truyền rộng nhất, hẳn là bởi vì quỷ họa. Quỷ họa? Dược lão gật đầu, thận trọng mà nói, thực lực ngươi bây giờ cấp độ cũng nổi lên, về sau không thể thiếu sẽ cùng quỷ liên hệ. Hiện tại có thời gian, liền cùng ngươi nói một chút cần thiết phải chú ý sự tình đi. Quỷ là một cái rất nguy hiểm đồ vật. Bọn họ là một loại quỷ dị cá thể, xuất quỷ nhập thần. Người bình thường đối mặt quỷ chỉ có một con đường chết. Duy có khí huyết hùng hậu võ giả mới có thể cùng này đối kháng. Rất nhiều hương dã người kể chuyện nói rất nhiều ly kỳ cố sự, kỳ thật đều là quỷ một loại thể hiện. Quỷ có huyễn, oán, tai, diệt cấp 4. Chúng ta gặp phải đồng dạng đều là huyễn cấp. Huyễn cấp quỷ không nhất định có thể lập tức sẽ tính mạng người. Nhưng nếu là oán cấp, cái kia liền đáng sợ. Dược lão, cái này Kinh Sơn quỷ có phải hay không là tại sự tình lần này trước đó? Kinh Sơn quỷ bất quá là một đầu tương đối đặc thù huyễn cấp quỷ. Nhưng bây giờ cũng đã có thể xác định là oán cấp. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Việc này chúng ta không cần tham gia. Không quản là tiệm thuốc vẫn là đồ sắt trải, đều thuộc về hậu cần loại. Chúng ta cần chính là đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đưa đến trên núi là được. Dược lão nói tiếp, tại cái này Kinh Sơn khu vực, người cần thiết phải chú ý hai cái địa phương. Ân tương đương hiện tại là ba cái địa phương. Cái thứ nhất là Kinh Sơn trấn phía tây 5 dặm bãi Tha Ma. Nơi đó có một chỗ quỷ địa, tên là Thi Hố. Bên trong khả năng có oán cấp quỷ tồn tại. Bất quá Thi Hố là thiên nhiên hố sâu, không có người biết bên trong có bao nhiêu quỷ. Chỉ cần không rời đi Thi Hố, chúng ta cũng không xen vào. Cái thứ hai liền là trong trấn Liễu Gia cổ trạch. Bên trong có cái quỷ, chúng ta gọi là áo đỏ. Giết không chết, bởi vậy chỉ có thể phong tỏa. Cái thứ ba vốn là không có, hiện tại xuất hiện. Nói chỉ vào Kinh Sơn. Lục Trường Sinh gật đầu, hiếu kỳ nói, vì cái gì Kinh Sơn trấn không rời đi đến chỗ xa hơn? Hết lần này tới lần khác muốn cùng quỷ là lân cận. Dược lão cười khổ nói, ai nói không có rời? Đầu tiên, không quản là bãi Tha Ma Thi Hố, vẫn là Liễu gia cổ trạch bên trong áo đỏ, đều là sau tại Kinh Sơn Trấn xuất hiện. Bọn họ sau khi xuất hiện, rất nhiều nguyên bản Kinh Sơn Trấn nhà giàu sang đều chuyển nhà. Chỉ để lại một chút bề ngoài ở đây. Bây giờ chỉ còn lại một phần nhỏ người. Về phần những người bình thường kia nhà, tại thị trấn cắm rễ nhiều năm, như thế nào nghĩ chuyển liền rời. Chỉ cần không có ra cái đại sự gì bưng, tự nhiên không ai nguyện ý làm như vậy. Vậy tại sao không mời trong bang cao thủ đem quỷ tiêu diệt? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lục Trường Sinh cũng không coi là quỷ có thể vĩnh viễn an vu hiện trạng. Dược lão lắc đầu nói, không phải không mời, mà là không có cách nào giải quyết triệt để. Thi hố mới xuất hiện thời điểm, mai táng chúng ta ba sông giúp một tên đường chủ. Áo đỏ ngược lại là dễ giải quyết chút, nhưng không ai nguyện ý xuất thủ. Vì sao? Bởi vì muốn cân nhắc giá trị không đáng giá. Võ giả diệt sát quỷ, liền muốn mài rơi quỷ vật ẩn chứa kỳ dị năng lượng. Chúng ta xưng là quỷ có thể. Cái kia cần tiêu hao võ giả đại lượng khí huyết, sẽ ảnh hưởng đến bản thân võ giả thực lực phát huy. Vì lẽ đó không phải bắt buộc, không ai nguyện ý đi trêu chọc quỷ. Cấp thấp bạch huyễn cấp quỷ vậy thì thôi. Chính thức băng chúng đều có thể giải quyết. Chấp sự cấp người xuất thủ ma diệt loại cấp bậc này quỷ vật quỷ có thể. Tốn mấy giờ liền có thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng đến hắc huyễn cấp, cần tiêu hết mấy ngày thậm chí mấy chục ngày. Đến huyết huyễn, cái này số trời sẽ còn đi lên tăng vọt. Nếu là oán cấp, đừng nói trước có thể hay không diệt sát, liền là có thể diệt sát, cũng cần đến năm đo lường thời gian đi tiêu trừ quỷ có thể phản phệ. Dài như vậy suy yếu thời gian, không ai có thể không nhìn. Nếu là tại giai đoạn này bị đối địch giúp người biết để mắt tới, đó mới là chết được oan. Mỗi cái bang hội trong lòng đều có cân đòn, gặp được quỷ liền sẽ cân nhắc giá trị không đáng giá. Bang hội chính là như vậy, không ai sẽ ngây ngốc xuất thủ. Lục Trường Sinh nói, cái kia như vậy, ai cũng sẽ không đi diệt sát quỷ dị a. Đúng vậy a, nhưng bang hội cũng không phải thiện đường. Tầng dưới chót bang hội thành viên không thể nào lựa chọn. An bài vào liền muốn lên, đến chấp sự chức vị, liền có trực luân phiên sai khiến. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Trừ phi, nói đến đây, dược mặt già bên trên lộ ra một tia lực lượng thần bí vui vẻ. Đây là thừa nước đục thả câu a. Niên kỷ cũng không nhỏ, còn nghịch ngợm như vậy được chứ. Bất quá nói thế nào đều là đương nhiệm cấp trên. Thế là phối hợp mà nói. Trừ phi cái gì? Trừ phi là đan đường một viên. Dược lão có chút tự hào nói. Đan đường tại Tam Hà Bang bên trong địa vị đặc thù. Nếu là thành đan sư, dù là chỉ có nhất phẩm, địa vị cũng tại tầm thường chấp sự phía trên. Đây chính là Tam Hà Bang bên trong số ít mấy cái không cần trực luân phiên đường khẩu. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến nhập đan đường? Rất khó, về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chờ Lục Trường Sinh lại ngẩng đầu. Đã đến Kinh Sơn Trấn, dọc theo quan đạo tiến trong trấn, rất nhanh liền trở về Bách Thảo tiệm thuốc. Dược lão, Trịnh Nhị Ngưu nghe được tiếng mở cửa, đi tới, nhìn thấy chỉ có Lục Trường Sinh một người theo sau lưng. Trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, dược lão gật đầu, hướng Lục Trường Sinh nói, người mấy ngày nay tại trên trấn thiếp mấy chương nhận người bố cáo. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Đường khẩu tạp dịch chỗ không có người nào. Thông qua bọn hắn nơi đó còn muốn lãng phí không thiếu thời gian. Trên Kinh Sơn không thông báo phát sinh cái gì. Tiệm thuốc bên trong nhân thủ muốn thêm một thêm. Số lượng liền tạm thời định 20 người đi. Đặc thù thời kỳ, giống tiệm thuốc, đồ sắt trải những này cửa hàng là có thể tự mình tuyển nhận nhân thủ. Tiệm thuốc phải nhanh một chút vận chuyển lại. Khoảng thời gian này ngươi vất vả một chút. Dược lão nói xong liền đi ra cửa, nhưng Trịnh Nhị Ngưu đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn tại Bách Thảo Dược nhiều năm, cho dù là Dược Đồng dẫn đầu đều không được đến dược lão dùng loại này thân thiện giọng điệu ban. Giao sự tình, Lục Trường Sinh cười nói, dược lão vẫn luôn là như vậy hiền lành người. Ta tin ngươi có quỷ, Trịnh Nhị Ngưu cười ha ha. Chúc mừng ngươi. Còn phải cảm ơn Ngưu thúc trông nom. Trịnh Nhị Ngưu nói liên tục. Không có không có. Là Lục tiểu ca có năng lực thiên phú. Trong lòng thì là nói. Ta tại cái này nhiều năm như vậy. Bao nhiêu dược đồng muốn trèo lên trên đều không thể thành công. Đây không phải năng lực là cái gì. Ngưu thúc vẫn là gọi ta trường sinh rất nhiều. Trịnh Nhị Ngưu lắc đầu. Không quản Lục trường sinh nói như thế nào. Đều không đổi giọng. Đây là một cái không có gì tâm cơ người có trách nhiệm. Khó trách có thể tại Bách Thảo tiệm thuốc đợi nhiều năm như vậy. Tiểu ca trước vội vàng. Nếu là có chuyện gì gọi ta một tiếng liền tốt. Trịnh Nhị Ngưu lui ra ngoài. Bước chân đều trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. Lục trường sinh lắc đầu. Theo trong ngăn kéo lấy giấy bút. Viết lên nhận người bố cáo. Chờ bút tích làm về sau. Liền đi ra cửa. Không bao lâu. Ngay tại thị trấn hai cái xuất khẩu trên tìm cái vị trí. Đem bố cáo dán vào. Sau đó lại đến trên trấn phồn hoa nhất Tửu Lâu, Phúc Yên Lâu, trước. Trước cửa cách ăn mặc thể diện gã sai vặt nhìn thấy Lục Trường Sinh. Ánh mắt sáng lên, quay người tiến Tửu Lâu. Không bao lâu, một cái cười rạng rỡ trưởng quỹ liền chạy ra. Vị gia này ngài có phải là muốn ăn cơm? Đi đến đầu đến. Nói liền muốn lôi kéo Lục Trường Sinh tay. Chính xác thân mật. Quả nhiên, không quản là cái kia cái thế giới. Có thể đem ăn uống làm lớn. Đều không phải đơn giản người. Lục Trường Sinh lại là không có có tâm tư ứng phó những này. Đem mấy phần bố cáo đưa ra ngoài. Đây là dược lão phân phó. Bách Thảo tiệm thuốc bây giờ thiếu người. Ta nhìn ngươi người này lưu rất nhiều. Mượn cái vị trí dùng một chút. Việc rất nhỏ, trưởng quỹ tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này làm tức giận Bách Thảo tiệm thuốc. Vội vàng để người đem bố cáo dán tốt. Lục Trường Sinh thấy gã sai vặt tay chân lanh lẹ. Trong lòng hơi động, cười nói, ta chỗ này còn có mấy phần bố cáo. Trưởng quỹ để người hỗ trợ đem bọn nó đều áp vào địa phương khác đi. Dược lão nơi đó thế nhưng là sốt ruột dùng người. Trưởng quỹ không nghĩ tới Lục Trường Sinh đến như vậy một tay. Sắc mặt một khổ, bất quá cũng may không phải cái đại sự gì. Đành phải gật đầu nói. Yên tâm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.